xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 804, em biết sai rồi. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, con có Cố Mạc ba rất yên tâm. Giọng nói của Tiếu Bằng Trình giống như đã già đi 10 tuổi. Nhưng Cố Mạc không thể thay thế được ba. Nếu ba muốn chết con sẽ lập tức nhảy xuống. Tiếu Nhiễm lo lắng gào lớn trong tuyết. Không thể được, lần này, không chỉ Tiếu Bằng Trình, ngay cả Cố Mạc cũng lo lắng ngăn cản. Vậy ba phải xuống núi cho con. Ba không xuống con sẽ đông cứng ở đây đến chết. Tiếu Nhiễm ngang ngạnh quát. Nửa giờ sau Tiếu Bằng Trình sắc mặt tái nhợt xuống núi, lòng chua xót ôm lấy Tiếu Nhiễm bị sắp bị chết rét. Con bé ngốc này, ba phải hứa vĩnh viễn không được bỏ con. Ba con chúng ta sống nương tựa vào nhau. Tiếu Nhiễm ôm chặt lấy thắt lưng ba, sợ chỉ cần buông lỏng ông sẽ nhảy xuống vách núi không quay lại nữa. Cố Mạc đi đến bên hai người, lặng lẽ thở dài. Ba oan có đầu nợ có chủ, ba không hề sai, người có tội là hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên. Nếu ba còn không nỡ xuống tay, để con, ba đã đệ đơn ly hôn với bà ta. Ba nghĩ nếu bà ta muốn níu kéo cuộc hôn nhân này thì sẽ thu tay lại, không ngờ lại làm sự việc trầm trọng hơn. Cố Mạc không chỉ con, ba cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tiếu Bằng Trình lạnh lùng nói. Bên ngoài rất lạnh, Tiếu Nhiễm sợ cảm lạnh. Ba chúng ta về đi. Cố Mạc đi đến, ôm lấy Tiếu Nhiễm ở trong lòng Tiếu Bằng Trình, xoay người đi xuống phía ngôi nhà nhỏ ở chân núi. Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn Tiếu Bằng Trình. Ba, Tiếu Bằng Trình lấy lại tinh thần, chua xót cười cười. Bảo bối, ba sẽ không ra đi nữa đâu. Nếu ba chết nhất định sẽ kéo Dương Nguyệt Quyên chết cùng. Vậy cũng không được, Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn ba. Được, đáng chết là Dương Nguyệt Quyên. Tiếu Bằng Trình mau chóng dỗ dành Tiếu Nhiễm. Đến lúc này cô mới nín khóc mỉm cười. Cố Mạc hôn đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, nhẹ giọng an ủi. Nha đầu yên tâm đi. Ba đã cùng đi xuống núi chứng tỏ ông sẽ không đi tìm cái chết nữa đâu. Ba không nỡ bỏ em. Tiếu Nhiễm vùi mặt vào lòng Cố Mạc thở một hơi thật dài. Nếu cả ba cũng bỏ em mà đi, em sợ sẽ không còn động lực để sống. Không cho em nói linh tinh, em đi rồi thì anh phải làm sao bây giờ? Vì anh và con em cũng phải sống cho tốt. Cố Mạc nghiêm mặt bực mình quát lớn. Tiếu Nhiễm lẻ lưỡi, điềm đạm đáng yêu nói. Em biết sai rồi, anh đừng cau con nữa. Sợ lắm, Cố Mạc dùng sức ôm chặt Tiếu Nhiễm thô cứng nói. Anh mới bị em làm cho sợ ý. Trác Liệt đang tìm kiếm xung quanh rốt cuộc cũng nhìn thấy bọn họ, nhẹ nhàng thở ra. Không sao rồi, thật tốt quá. Sao anh không giữ Tiếu Nhiễm lại? Cố Mạc bất mãn trừng mắt nhìn Trác Liệt liếc mắt một cái. Anh để Trác Liệt bế Tiếu Nhiễm về phòng, Trác Liệt lại không coi chừng, để cho Tiếu Nhiễm chạy lên núi. Lỡ như cô rơi vào cạm bẫy, nghĩ lại anh đã cảm thấy kinh khủng. Tôi có giữ lại, nhưng con bé, đá tôi đau đến buông tay ra, con bé liền nhân cơ hội chạy ra ngoài. Trác Liệt xấu hổ giải thích, Tiếu Nhiễm ngượng ngùng gãi cổ. Tình thế cấp bách, Trác Liệt anh đừng giận em. Tức giận cái gì, anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm. Trác Liệt thở dài, nếu không có việc gì, chúng ta cùng quay về đi. Trác Liệt chờ Tiếu Bằng Trình đến gần, cùng ông sóng vai, đi theo sau Cố Mạc cẩn thận dẫm lên tuyết từng bước một xuống núi. Tiếu Nhiễm giơ tay lên, giúp Cố Mạc phủi tuyết trên người, quan tâm hỏi. Cố Mạc anh mệt lắm đúng không? Anh thả em xuống đi, em tự đi được mà. Đừng nhúc nhích, Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh, tuyết rất dày, Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua một, góc truyện audio.com, chuỗi dấu chân dài phía sau. Tuyết dày như vậy, đi một mình đã khó khăn, huống chi còn bế thêm một người. Cách chương.